Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 16, lễ nghi định tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương gia, ngài nên tiến lên phía trước rồi bên cạnh Lưu Hiệp, tiểu quý tử khẽ nhắc nhở Tạ Thanh Nhai. Hắn từng được Lưu Yên cứu mạng, sau đó được nhà họ Tạ sắp xếp vào hầu hạ bên cạnh thiếu đế. Dù hiện tại là người của Lưu Hiệp, trong lòng hắn vẫn luôn kính trọng Tạ Thanh Nhai. Lúc này, thấy Tạ Thanh Nhai đứng yên bất động, tiểu quý tử liền nghĩ rằng hắn đang bất mãn với hôn sự này, sợ rằng hắn sẽ làm mất lòng Thái hậu chiêu dụ, nên không kìm được mà nhỏ giọng nhắc nhở. Tạ Thanh Nhai không trả lời, nhưng chân đã bắt đầu bước đi. Hắn cụp mắt xuống, che giấu toàn bộ cảm xúc trong ánh nhìn, cúi đầu lặng lẽ bước theo sau Lưu Hiệp, tiến lên trước, thực hiện lễ nghi chào hỏi Thái hậu chiêu dụ. Thái hậu chiêu dụ đang đứng bên cạnh Từ Đoan Nghi, sau khi vừa nhận lễ của hoàng đế xong, nghe thấy giọng nói của Tạ Thanh Nhai, bà liền thuận thế đưa ánh mắt nhìn sang hắn. Tạ Thanh Nhai sở hữu một dung mạo xuất chúng, ngay cả Thái hậu chiêu dụ cũng phải thừa nhận, gương mặt này của hắn thực sự đẹp đến mức khó tin. Lông mày kiếm sắc, đôi mắt sáng như sao, dáng người thẳng tắp, cao ráo. Nếu so với Nam An Vương đời trước hay đại công tử nhà họ Tạ, vẻ ngoài của hắn chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng, một thanh bảo kiếm sắc bén ngày nào, giờ đã bị ngâm quá lâu trong rượu xuân và trốn phong nguyệt, đến mức trở thành kẻ nhu nhược không có cốt cách. Người ta thường nói, nhạc mẫu nhìn con rể, càng nhìn càng thấy yêu mến. Nhưng Thái hậu chiêu dụ, vị dì mẫu này, khi nhìn Tạ Thanh Nhai, lại càng thấy không vừa mắt. Dẫu trong lòng không muốn, cũng không hy vọng Tạ Thanh Nhai giống như trước đây ngày nào đó nắm quyền lớn trong tay, rồi bảo vệ hoàng đế thoát khỏi sự kiểm soát của bà. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng uể oải, bất cần của hắn, Thái hậu chiêu dụ lại càng thêm bực bội. Đến mức chỉ muốn lập tức hủy bỏ hôn sự này ngay tại chỗ. Dù vậy, chỉ có thể nghĩ mà không làm được. Giờ lành đã đến, tiến hành lễ đi thôi. Thái hậu chiêu dụ nói xong, liền bước lên phía trước, nhưng vẫn không nỡ rời xa Từ Đoan Nghi, cứ nắm chặt lấy tay nàng không buông. Mãi đến khi Từ Đoan Nghi khẽ siết tay bà, như để an ủi. Thái hậu chiêu dụ cuối cùng cũng buông tay, trong lòng tràn đầy không nỡ. Khi Thái hậu chiêu dụ đứng vào vị trí ở phía trước, nghi lễ chính thức bắt đầu. Bá quan văn võ cùng mệnh phụ vẫn đứng nghiêm trang hai bên. Thái hậu chiêu dụ và thiếu đế Lưu Hiệp đứng tại vị trí cao nhất. Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai đứng cùng nhau, một người mặc hỷ phục xanh lục, người kia khoác hỷ phục đỏ tươi. Đây là lần đầu tiên, sau bao năm xa cách, hai người đứng gần nhau đến vậy kể từ khi trưởng thành. Y phục của họ chạm nhẹ vào nhau, phần tà áo xanh và đỏ giao thoa. Từ Đoan Nghi lấy quạt tròn che mặt, nàng không nhìn thấy gương mặt Tạ Thanh Nhai, chỉ mơ hồ thấy được bộ hỷ phục đỏ chói trên người hắn qua khóe mắt. Nhưng mùi hương thanh mát từ gỗ thông trên người hắn lại len lỏi rõ ràng vào khứu giác của nàng. Phía trước, giọng lễ quan vang lên những lời chúc tụng như lệnh nguyệt cát thời, trăng đẹp giờ lành, nhưng Từ Đoan Nghi không biết trong lòng Tạ Thanh Nhai đang nghĩ gì. Nàng chỉ biết rằng tim mình đang đập rất nhanh, may mà nơi đây không gian rộng lớn, giọng lễ quan vang to, nàng không cần phải lo lắng rằng tiếng tim đập hỗn loạn của mình sẽ bị người khác nghe thấy. Không biết bao lâu trôi qua, bỗng nhiên, lễ quan cao giọng hô lớn, bái, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần bái này là để bái Tạ Thái hậu chiêu dụ và thiếu đế Lưu Hiệp. Tuy lễ nghi chính thức sẽ tiếp tục ở Nam An Vương Phủ, nhưng lúc này, Tạ Thanh Nhai cùng Từ Đoan Nghi phải làm lễ bái biệt, cảm tạ công dưỡng dục của Thái hậu chiêu dụ. Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai khẽ khuỵu gối, quỳ xuống mặt đất, cúi đầu thật sâu về phía Thái hậu chiêu dụ. Lễ quan lại hô lớn, lễ thành, nghe tiếng, vừa Đoan Nghi được Bích Khê cung nữ thân cận của nàng đỡ đứng dậy. Nàng không hề biết rằng, ngay khoảnh khắc nàng đứng lên, Tạ Thanh Nhai đã vô thức đưa tay ra, định đỡ nàng. Nhưng chẳng ai chú ý đến hành động đó, khoảnh khắc ấy diễn ra quá nhanh, đến nỗi khi mọi người chưa kịp nhận ra, Tạ Thanh Nhai đã thu tay lại, không để lại chút dấu vết. Sau đó, Từ Đoan Nghi và Tạ Thanh Nhai nhận lễ chúc mừng từ bá quan văn võ. Lễ nghi cuối cùng cũng hoàn tất, Thái hậu chiêu dụ được đan phong dìu đến bên cạnh hai người, nhẹ giọng nói chuyện với họ. Thiếu đế Lưu Hiệp cũng đi theo sát phía sau bà, nét mặt đầy căng thẳng. Thái hậu chiêu dụ nhìn về phía Tạ Thanh Nhai, khẽ gọi. Nam An Vương, Thái hậu Chiêu Dụ lúc này chuyển sang nói chuyện với Tạ Thanh Nhai. Hắn khẽ cúi đầu, giả vờ ra dáng một kẻ đang chăm chú lắng nghe thánh huấn. Ai ra chỉ có một cháu gái như Chiêu Chiêu, ngươi phải đối xử với nàng thật tốt. Nếu ai ra phát hiện ngươi làm gì có lỗi với nàng, hay dám ức hiếp nàng. Thái hậu Chiêu Dụ bỏ lửng câu nói, chỉ hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng, sự đe dọa trong lời nói của bà lại vô cùng rõ ràng. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sợ hãi đến mức run rẩy. Nhưng Tạ Thanh Nhai chẳng hề tỏ ra sợ sệt, chỉ dùng giọng nói uể oải mà đáp. Vì thần xin ghi nhớ lời dạy của Thái hậu. Thái hậu Chiêu Dụ thấy bộ dáng hời hợt của hắn, lại càng thêm chán ghét. Chỉ vì Từ Đoan Nghi còn ở đây, lại thêm bá quan văn võ đang theo dõi, nên bà cố kìm nén, không trách mắng hắn ngay trước mặt mọi người. Dù vậy, bà cũng chẳng buồn nói thêm với Tạ Thanh Nhai điều gì, mà chỉ nắm lấy tay Từ Đoan Nghi lần nữa. Ngàn lời muốn nói, cuối cùng hóa thành một câu đơn giản. Có chuyện gì cứ nói với ai ra, đứng ở phía sau, thiếu đế Lưu Hiệp vừa nghe câu nói này, đồng tử lập tức co lại. Hắn gần như phản xạ tự nhiên mà nhìn về phía Tạ Thanh Nhai. Chỉ thấy hắn vẫn giữ bộ dáng lười nhác, như thể mọi chuyện chẳng hề liên quan đến mình, lại cúi đầu cụp mắt, chẳng lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Lưu Hiệp thu hồi ánh nhìn, bàn tay khẽ siết chặt lại trong tay áo. Giờ lành xuất hành cuối cùng cũng đã điểm, chiếc xe yểm địch và đoàn nghi lễ đi đầu đã chuẩn bị xong, đang đợi lệnh. Dẫu Thái hậu Chiêu Dụ không nỡ, bà cũng đành phải để Từ Đoan Nghi rời đi. Bà nhẹ nhàng vỗ vào cánh tay nàng, cố nén sự không nỡ trong lòng mà nói. Đi thôi, Từ Đoan Nghi cũng cảm thấy nghẹn ngào. Nàng cúi người hành lễ với Thái hậu Chiêu Dụ lần cuối, rồi dưới sự dìu dắt của Bích Khê và các cung nhân, đi theo Tạ Thanh Nhai về phía chiếc xe yểm địch. Chiếc xe yểm địch vô cùng lớn, cũng rất xa hoa. Đây là chiếc xe mà Thái hậu Chiêu Dụ đặc biệt ra lệnh cho Ti Thiết Giám chế tác gấp rút. Thân xe được làm từ vàng ròng, các thanh xà ngang trên xe đều được sơn son, làm từ gỗ tử đàn quý giá. Bề mặt thân xe được chạm khắc hoa văn mây, phượng và các loài hoa rực rỡ, với rèm che làm từ lụa mỏng giao tiêu. Lụa dệt từ tơ cá mập, bên cạnh xe, đội vệ sĩ trong trang phục tím sẫm, đầu đội mũ ngọc bích đã sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước xe, mười mấy cung nữ trong trang phục hoa lệ, tay cầm hoa tươi cũng đang đứng chờ. Phía sau là các nhạc công và đội binh lính hộ tống. Lát nữa, Tạ Thanh Nhai và Từ Đoan Nghi sẽ cùng ngồi trong chiếc xe yểm địch này, đi qua con đường chính của kinh thành để bá tánh chiêm ngưỡng đoàn rước. Hai người không nói lời nào, lặng lẽ bước đến bên chiếc xe. Từ Đoan Nghi dừng lại bên cạnh xe. Bộ hỷ phục cùng chiếc châm phượng nặng nề trên đầu khiến nàng không thể tự mình leo lên. Nàng định chờ Bích Khê lên trước, rồi quay lại đỡ mình lên xe. Không ngờ, ngay lúc đó, một bàn tay bất ngờ đưa ra từ phía bên cạnh nàng. Đó là một bàn tay rất đẹp, vững chãi, mạnh mẽ, với những ngón tay thon dài. Bàn tay ấy đã từng dẫn nàng cưỡi ngựa, trèo cây, vượt tường, và cũng từng cứu nàng thoát khỏi hiểm nguy. Nhưng giờ đây, trên bàn tay quen thuộc ấy, đã có thêm nhiều vết sẹo mà nàng chưa từng thấy. Từ Đoan Nghi sững sờ nhìn qua chiếc quạt, ánh mắt chăm chú ngắm nhìn bàn tay ấy. Tạ Thanh Nhai không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ thấy nàng mãi không đưa tay ra, liền nghĩ rằng nàng không thích. Đôi môi hắn khẽ mím lại, vẻ mặt vẫn điềm nhiên như không. Hắn vô thức định thu tay về, thật ra, việc đưa tay ra cũng chỉ là một hành động bất giác, nên giờ đây rút tay về cũng chẳng có gì đáng nói. Ánh mắt Tạ Thanh Nhai cũng theo đó rời đi, nhưng ngay khi hắn chuẩn bị thu tay lại, cả cơ thể hắn bỗng nhiên khẽ chấn động. Hàng mi dày rậm run lên nhè nhẹ, Tạ Thanh Nhai cúi đầu nhìn xuống, liền thấy bàn tay của mình đã được một bàn tay mềm mại, dịu dàng của Từ Đoan Nghi nắm lấy. Tay nàng mềm như không xương, mang theo chút lành lạnh, nhẹ nhàng chạm vào tay hắn. Bên tai hắn cũng vang lên giọng nói êm dịu, ngọt ngào của nàng. Đa tạ vương gia, cách chương.